Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Trong kịch bản, Lâm Nhất Phàm cứ như thế chết đi, mà lúc ấy quỷ hồn xuất hiện bên cạnh hắn, tất nhiên những người khác đều định vị được. Giống như Diệp Tưởng ngày xưa lần đầu tiên trở thành quỷ sai trong khách sạn U Linh, thông qua kịch bản định vị quỷ hồn, từ đó mới có thể thành công vô bát. Đương nhiên, thực lực của Diệp Tưởng xưa đâu bằng nay. Huống chi ở trạng thái trước mắt, chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Hoàng Phủ Vô Kỵ tự có tính toán của mình, nhưng lúc hắn chuẩn bị phát biểu ý tưởng với những người khác, Vũ Sóc lại phát tới một đoạn tin nhắn, nội dung rất đơn giản, chính là kế hoạch vô bắt bài thi nữ tử. Vừa rồi, Diệp Tưởng đã đem nội dung kịch bản phát cho Vũ Sóc. Do đó Vũ Sóc biết được tất cả sự tình sẽ phát sinh trong đoạn thời gian này. Nữ tử bài thi lại một lần nữa xuất hiện, nàng thật sự quá mức xuất quỷ nhập thần, căn bản không giống nhân loại, thế nhưng rất hiển nhiên, nàng ta biết rất nhiều chuyện, so với quỷ hồn, bắt giữ bài thi nữ tử mới là điều trọng yếu nhất. Mặc dù vì thế mà phải trả một cái giá lớn, nhưng Vũ Sóc không tiếc, Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng sợ hãi than, tư duy của nàng đích xác không giống bình thường. Thường xuyên trải qua hoàn cảnh sinh tử, đa số diễn viên đều có thể dự chắc được thời gian và địa điểm xuất hiện quỷ hồn. Từ đó chuẩn bị kế hoạch phản kích, dần dà đối với bọn họ, vong linh quỷ hồn mới là vấn đề quan trọng nhất, những thứ khác đều xem nhẹ. Kỳ thật, bài thi nữ tử này cũng có thể coi như là quỷ. Nhưng trước mắt nàng chưa ra tay hại người cho nên bọn hắn đều quên mất điểm này. Vũ Sóc căn cứ vào kịch bản, sau đó đưa ra kế hoạch, đầu tiên, cũng là điểm quan trọng nhất, bọn hắn tất yếu phải tới vị trí đó trước thời gian kịch bản đề cập. Chờ đợi nữ tử kia xuất hiện, sau khi nàng ta xuất hiện, bất kể sử dụng thủ đoạn nào cũng phải bắt giữ nàng. Xung quanh nơi đó không thiếu cây xanh, có thể dùng để ẩn nấp thân hình, về phần lý do vì sao lại chạy tới đó ẩn ẩn núp núp cũng không khó. Có thể giải thích vì bọn hắn không muốn bị quỷ không đầu phát hiện cho nên mới phải chạy trốn như thế. Tiếp theo, chính là biện pháp phổ bát. Trước mắt xem ra, nữ nhân này có năng lực xuyên toa thời gian. Khoảng thời gian nàng xuất hiện rất có khả năng sau này sẽ bị xóa sạch. Vì vậy cơ hội này chỉ có một lần. Sau khi thất bại, chỉ mỗi Diệp Tưởng là không bị xóa ký ức. Cho nên để Diệp Tưởng vô bắt nàng là tốt nhất. Vô luận là dạ huyết, hắc động, huyết tinh xiềng xích, thậm chí tay trái ác ma, cùng với hắc dực thần bí nhất cho dù là con bài chưa lật cũng phải mang ra hết. Bất kể tiêu hao bao nhiêu vé chuộc cái chết, đều phải thành công vô bắt nàng. Diệp Tưởng rất tán đồng với kế hoạch của Vũ Sóc, vừa mới nhìn thấy nội dung kịch bản Diệp Tưởng phát đến đã nhanh chóng bố trí được kế hoạch này. Quả thật làm người khác không thể không ca ngợi. Đương nhiên kế hoạch này sẽ làm kịch bản thay đổi cực lớn. Dự tính mỗi người ít nhất cũng phải mất mấy trăm vé chuộc cái chết. Thậm chí là nhiều hơn. Đương nhiên nếu bắt được nàng ta, bỏ ra một chút như thế không tính là quá cao. Một khi có thể bắt sống bài thi nữ tử, như vậy, có thể moi được chân tướng từ trong miệng nàng. Vì sao nàng có thể xuyên toa thời gian? Vì sao nàng biết nhiều bí ẩn như vậy? Nàng đến tột cùng là nhân vật nào? Tin tức trong một bộ phim kinh dị khó giải. Phải nói so với Hoàng Kim còn chân quý hơn. Cho dù lấy mạng người ra đánh đổi cũng không tiếc. Kế hoạch lúc này đây. Không thể thất bại. Đương nhiên, kế hoạch này cũng có điểm phiêu lưu. Nữ tử này rất có khả năng là một lệ quỷ đáng sợ. Nếu trực tiếp động thủ vô bắt nàng, khó bảo đảm không xuất hiện thương vong. Hoàng Phủ Vô Kỵ và Vũ Sóc thì hoàn hảo, hai người đều có thủ đoạn bảo mệnh tương đối mạnh, thế nhưng ba người Lý Tranh, Triệu Đồng cùng Lâm Nhất Phàm chỉ là pháo hôi mà thôi. Bọn hắn không có khả năng không tham gia kế hoạch, một mình lưu lại trong tòa nhà dạy học, chẳng khác nào muốn chết, cho nên dù có nguy hiểm cũng không thể không theo. Kế tiếp phải suy xét chi tiết kế hoạch, đối với Vũ Sóc. Tính toán chi tiết tỉ mỉ chính là sở trường của nàng. Thành tích không ưng chính là minh chứng tốt nhất. nàng luôn suy xét tới những thứ nhỏ bé mà người bình thường căn bản không thể tưởng được. Cũng cải thiện nó tới mức tốt nhất. Thời điểm vô bát, người đầu tiên động thủ khẳng định là Diệp Tường. Dựa theo ý tưởng của Vũ Sóc, lúc ấy lập tức mở ra hắc động, vận dụng xiềng xích huyết tinh, không được vận dụng dạ huyết. Nếu như đối phương không phải quỷ hồn, dạ huyết rất có thể sẽ lấy mạng nàng. Với lại phải dùng xiềng xích đem đối phương trực tiếp kéo vào trong hắc động. Đồng thời phòng ngừa nàng đào tẩu, Vũ Sóc cũng sẽ vận dụng địa ngục trùng tiến hóa thể. Đương nhiên, địa ngục trùng tiến hóa thể chỉ có thể xuyên toa không gian mà không thể xuyên toa thời gian. Cho nên nó chỉ là thủ đoạn bảo hiểm mà thôi. Mấu chốt chính là xem hắc động có thể áp chế năng lực trốn vào khe hở thời gian của bài thi nữ tử hay không. Hắc động trước mắt là thủ đoạn thần bí nhất của Diệp Tường. Trong thời điểm mấu chốt, có thể phát ra tác dụng. Đương nhiên, vạn sự đều phải suy xét chu đáo. Vũ Sóc còn khảo sát địa hình xung quanh. Trong kịch bản không hề đề cập vị trí cụ thể bài thi nữ tử sẽ xuất hiện. Thế nhưng thông qua tầm nhìn kịch bản miêu tả kết hợp cùng với sự quan sát từ cả 4 tầng, có thể đại khái xác định được vị trí của nàng. Vị trí càng chính xác, quá trình vô bắt lại càng có khả năng thành công. Còn một điều nữa, bọn hắn lẻn tới đó phải sớm hơn thời gian nữ tử xuất hiện. Nhưng không thể quá sớm, bởi vì bọn hắn không có lý do để dừng lại lâu. Cho nên khống chế thời gian phải thật chính xác, đây là điểm không thể nắm chắc được trong cả kế hoạch. Cho nên, khẳng định phải chuẩn bị thật tốt, ý tưởng của Vũ Sóc là, thời điểm bọn hắn chạy xuống, nếu nữ tử kia đã xuất hiện, lập tức vận dụng địa ngục trùng, thông qua xuyên toa không gian, tạm thời chế trụ nàng. Tiếp theo Diệp Tường dùng huyết tinh xiềng xích kéo nàng vào hắc động. Mà nếu chạy tới lầu một rồi mà nữ tử kia vẫn chưa xuất hiện, như vậy sẽ tạm thời nấp đi, tuyệt đối không được lộ ra chút dấu vết, giống như trong phim ảnh. Thời điểm đang ẩn nấp bỗng đột ngột dẫm lên nhánh cây khô hay một mái ngói mấy cái tình tiết cẩu huyết như thế không được phép phát sinh. Đồng thời thân thể cũng tuyệt đối không được lộ ra. Như vậy cần phải tìm một nơi nào cây cối tùm một chút. Hơn nữa cự ly phải gần với vị trí của bài thi nữ tử. Đương nhiên tiền đề là nàng ta không hề cảm giác được sự tồn tại của bọn hắn. Nếu đối phương có năng lực này, chỉ có thể đổ tại bọn hắn xui xẻo mà thôi. Thời điểm ở tầng 4 nhìn xuống tòa nhà ất, trong đầu Vũ Sóc nhanh chóng tiến hành loại bỏ địa hình. Tìm ra vị trí thích hợp nhất, gửi tới những người khác. Giờ khắc này, ngay cả Hoàng Phủ Vô Kỵ đối với Bạch Vũ Sóc cũng phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Tuy rằng là nữ giới, nhưng năng lực không hề kém nam giới chút nào. Chỉ sợ qua một thời gian nữa sẽ nằm trong top đầu những diễn viên hạng A, rạp chiếu phim thứ 13 nhân tài đông đúc. Tương lai nhất định không thể hạn lượng. Trên thực tế, bản thân Diệp Tường cũng có chút ngoài ý muốn. Lực ứng biến, sức quan sát đối với chi tiết, thậm chí đại cục của Vũ Sóc vượt xa hắn dự đoán. Chẳng lẽ là di truyền từ người cha cự đầu bất động sản của nàng? Hay là những gì mà nàng được truyền thụ? Bất quá, dựa theo kế hoạch của Vũ Sóc, Diệp Tường tin tưởng, nhất định có thể bắt được bài thi nữ tử. Lúc này cũng đích xác chỉ có Diệp Tường mới có thể ra tay hoàn thành việc này. Vì vậy mọi người kế tiếp cứ diễn theo kịch bản. Trong kịch bản gốc, sau khi phát hiện ra thi thể Triệu Đồng, mới chạy đi lấy dìu chữa cháy. Di chuyển xuống lầu một thì phát hiện ra bài thi nữ tử. Thời điểm nàng ta xuất hiện rất khó xác định. Thế nhưng cho dù hiện tại đã xuất hiện, bài thi nữ tử cũng không có khả năng ở mãi một vị trí. Nhưng nếu nàng ta đã xuất hiện được một lúc trước khi bọn hắn xuống lầu, có khả năng sẽ bỏ qua nàng ta. Lưới cảm giác cũng được, thể chất linh môi cũng tốt, đều không thể cảm ứng sự tồn tại của nàng. Nếu Seo Jun Sang có ở đây, có thể sử dụng hung nhãn của hắn tiến hành quan sát. Hoàng Phủ Vô Kỵ dùng ghế đập vỡ mặt kính tủ phòng cháy, đem dìu chữa cháy lấy ra. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Diệp Tường, Bạch Vũ Sóc, cùng với nhóm người Lý Tranh. Sau đó tiến lên đi trước, Diệp Tưởng đi theo phía sau. Căn cứ vào ý tứ của Vũ Sóc, nếu như đến chờ tại chỗ Bạch thì nữ tử xuất hiện. Như vậy Diệp Tưởng đi theo bên người Hoàng Phủ Vô Kỵ là thích hợp nhất. Như vậy, vừa tới nơi, hắn càng có thể trực tiếp động thủ vô bắt đối phương. Tất cả đều là những chi tiết nhỏ bé, nhưng tích lại từng chút một, liền có thể trở thành ưu thế cực lớn. Quá trình đi xuống cầu thang rất ngắn ngủi nhưng làm bọn hắn cảm giác tương đối gian nan. Dựa theo kịch bản để phán đoán, lúc này thi thể Triệu Đông còn chưa bị đám người giải trác hòa. Kim Thư Đông phát hiện, như vậy hiện tại cứ đi xuống, Bạch Y nữ tử có khả năng còn chưa xuất hiện. Bất luận thế nào, mọi người đều cầu nguyện cho lần hành động này tiến hành thuận lợi. Đương nhiên, Vũ Sóc rất rõ ràng, kế hoạch này có một biến số rất lớn, đó chính là trong quá trình này có xuất hiện quỷ hồn hay không. Nếu bị quỷ hồn ngăn lại giữa đường, thời gian chạy xuống sẽ bị kéo dài một quãng lớn, thời điểm tới nơi Bạch Thi nữ tử đã biến mất rồi cũng không biết chừng. Mà điểm này, Vũ Sóc vô pháp khống chế, khả năng công kích tầm xa bị hạn chế cực lớn dẫn tới bọn họ bị rơi vào thế bị động. Loại chuyện này chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi. Mà vận khí của bọn hắn, không tệ, thời điểm tới lầu 1. Căn cứ chỉ thị của Vũ Sóc, Hoàng Phủ Vô Kỵ siết chặt rìu chữa cháy, đầu hắn lộ ra khỏi góc tường, hai mắt quan sát xung quanh, hạ giọng nói, dường như không có người, ngay cả như thế cũng nên cẩn thận một chút. Vũ Sóc nói, thời điểm hành động, tận lực khống chế chân tay một chút, không nên tạo ra tiếng động lớn, lúc này mọi người đều rất khẩn trương, rón ra rón rén đi xuống. Hiện tại, Bạch Thi nữ tử còn chưa xuất hiện, quá tốt, bây giờ phải xem có thể thành công vô bắt nàng hay không. Cách chương.